chỉ là một tòa thiên địa linh kiều động phủ còn chưa đủ, ta cần chân chính có thể định càn khôn động phủ, bảo đảm có bảy đại thế lực người sẽ liều lĩnh bảo đảm ta, dạng này ta mới có thể tại tam đại cường giả thủ hạ có một chút hy vọng sống. Diệp Cô Thần đáy lòng thầm nghĩ, tòa này thiên địa linh kiều động phủ, hắn tất nhiên là muốn để cho Tô Kiếm thi. Nhưng dưới mắt, Diệp Cô Thần danh nghĩa chỉ có một tòa thiên địa linh kiều động phủ, mặc dù đã xem như không sai, nhưng còn chưa đủ. Như Bắc Hà Kiếm Vương như vậy thần phủ cảnh động phủ, sẽ xuất thế sao? Diệp Cô Thần nghĩ thầm, giờ phút này, tại Thiên Hoang Bình Nguyên còn lại chính là giới, liên quan tới Diệp Cô Thần cùng Tần Ngạo Thế một trận chiến, cũng là triệt để truyền ra. Dù sao trận chiến kia, vẫn là có một chút thiên kiêu ở phía xa quan chiến. Theo tin tức này truyền ra, rất nhiều thiên kiêu cũng là kinh ngạc không thôi. Một chỗ thiên địa linh kiều ngoài động phủ, khắp nơi đều có thi thể. Có đạo phỉ thi thể, cũng có một chút dự thi thiên kiêu thi thể. Mà tại những thi thể này ở giữa, duy chỉ có một đạo cầm kiếm thân ảnh đứng sừng sững. Đây là một vị thiếu niên mặc áo đen, mù một cái mắt trái, mang theo đen kịt bịt mắt, con mắt còn lại là giống như đêm tối tĩnh mịch. Hắn chính là tại Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng bên trên, gần với Quân Tiêu Giao Kiếm Đạo Thiên Kiêu, Nguyên Diệt. Nhìn xem đầy đất thi thể, Nguyên Diệt thờ ơ, trấn thủ lấy động phủ. Nhưng hắn cũng là nghe được có quan hệ Diệp Cô Thần cùng Tần Ngạo Thế tin tức. Độc Cô Vô Bại, Nguyên Diệt dùng thanh âm khàn khàn lẩm bẩm. Một bên khác, một chỗ thiên địa linh kiều động phủ, đại chiến kịch liệt, rất nhiều thiên kiêu hỗn chiến với nhau. Tại ở trong đó, duy chỉ có một đạo cường tráng uy mãnh thân ảnh, cầm trong tay một thanh kinh khủng trảm mã đao, quét sạch tứ phương, rất nhiều thiên kiêu thổ huyết bay ngược. Hắn chính là Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng thứ ba, Đao Cuồng Thân Đồ Mạc. Biểu ca, cách đó không xa, một vị vai khiêng hoàng kim chiến phủ nam tử xuất hiện, như Diệp Cô Thần ở đây, tất nhiên sẽ không lạ lẫm, nam tử này đương nhiên đó là Thân Đồ Ngao. Chuyện gì? Thân Đồ Mạc cau mày nói. Thân Đồ Ngao đem tất cả tin tức mới nói, bao quát Diệp Cô Thần quét ngang đại hoang phủ thiên kiêu, cùng chu sát Tần Ngạo Thế sự tình. Vậy mà có thể chém giết Tần Ngạo Thế, này Độc Cô Vô Bại có ý tứ. Thân Đồ Mạc trong mắt dâng lên chiến ý. Biểu ca, cái kia Nguyên Nhất Thái Tử đã âm thầm liên lạc một chút thiên kiêu, muốn liên thủ vây giết Độc Cô Vô Bại, dù sao cái kia Độc Cô Vô Bại uy hiếp quá lớn, với lại ta cùng hắn cũng có ân oán, nếu là hắn không chết, ta thực là khó có thể bình an. Thân Đồ Ngao nói, ta cũng đang muốn chiếu cố thất hắc mã này, các loại tòa động phủ này trấn thủ xong, chúng ta liền đi tìm cái kia Nguyên Nhất Thái Tử. Thân Đồ Mạc nói, đa tạ biểu ca. Thân Đồ Ngao đại hỉ, cùng thì âm thầm thầm nghĩ, Độc Cô Vô Bại, lần này ngươi khó thoát tử kiếp. Lúc này, tại Thiên Hoang Bình Nguyên Bắc Bộ khu vực, đã yên lặng đã lâu Bắc Hà Kiếm Vương ngoài động phủ, một đạo lam sam bóng hình xinh đẹp lướt nhanh ra. Đương nhiên đó là Hạ Ngữ Băng, chương 175, vây quét. Hạ Ngữ Băng một bộ màu lam quần sam, dáng người đường cong hoàn mỹ. Nàng thu thủy vì thần ngọc phi cốt, băng lam song đồng như cắt nước. Giờ phút này từ Bắc Hà Kiếm Vương động phủ đi ra, khóe môi câu lên một vòng mừng rỡ ý cười. Cười như vậy ý, rất ít từ nàng lãnh ngạo mỹ nhan bên trên xuất hiện. Cuối cùng đạt được, lúc trước thực lực của ta không đủ, không cách nào đạt được Bắc Hà Kiếm Vương thâm tàng món đồ kia, nhưng hiện tại rốt cục đạt được, lần này tinh anh hội, ta Hạ Ngữ Băng đem che đậy cùng thế hệ, bất luận là Nguyên Diệt, Thân Đồ Mạc, vẫn là Độc Cô Vô Bại, hoặc là Tô Kiếm Thi, đều chỉ có thể bị hào quang của ta che giấu. Hạ Ngữ Băng phi thường tự tin, quanh thân cường hãn khí tức phun trào, như băng tuyết nữ thần. Vậy mà không nhiều hơn lúc, Hạ Ngữ Băng chính là từ người khác trong miệng biết được có quan hệ Diệp Cô Thần cùng Tần Ngạo Thế tin tức. Tần Ngạo Thế vậy mà chết rồi, chết tại Độc Cô Vô Bại trong tay. Này khiến Hạ Ngữ Băng rất ngạc nhiên, Tần Ngạo Thế cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, đó là chân chính thiên kiêu số 1. Tuy nói cái kia Diệp Cô Thần bởi vì e ngại ta mà chưa từng xuất hiện, nhưng này Độc Cô Vô Bại đích thật là cái uy hiếp không nhỏ. Đã Nguyên Nhất Thái Tử cố ý kết hợp chúng nhân chi lực vây giết hắn, vậy ta cũng chưa chắc không thể trợ giúp. Hạ Ngữ Băng vốn là lòng dạ thâm trầm, giỏi về tính toán, không phải nàng cũng sẽ không thiết kế mưu hại Diệp Cô Thần. Đã có thể có biện pháp diệt trừ Độc Cô Vô Bại này cái ẩn hình đối thủ, Hạ Ngữ Băng tất nhiên là cầu còn không được. Cùng một thời gian, tại Bình Nguyên một chỗ khác động phủ bên ngoài. Một vị anh tuấn vĩ ngạn, người đeo quấn đầy băng vải trường kiếm nam tử, chính xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn chính là Bắc Thần Phủ Thiên Kiêu số 1, Mộ Dung Địch Thiên. Cách đó không xa, một vị kim sắc hoa phục thanh niên xuất hiện, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi tới. Mộ Dung Địch Thiên dương mắt lườm nam tử kia một chút, liền ngữ khí thản nhiên nói, nguyên lai là Thái Tử Điện Hạ, làm sao, ngươi chẳng lẽ cũng coi trọng ta tòa động phủ này. Nguyên Nhất Thái Tử cười nhạt một cái nói, Mộ Dung huynh nói đùa, giữa chúng ta thế nhưng là từng có qua hợp tác, vốn Thái Tử như thế nào ra tay với ngươi. Cái nào ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Mộ Dung Địch Thiên có chút khiêu nghi, nghĩ tới lần trước hợp tác, Mộ Dung Địch Thiên liền đáy lòng phát đau, Thái Cổ kiếm lệnh cùng Tư Đồ Hồng Tuyết đều là bị Diệp Cô Thần đoạt đi, đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn hận. Nói cho Mộ Dung huynh cũng không sao, là liên quan tới cái kia Độc Cô Vô Bại tin tức. Nguyên nhất thái tử đem Diệp Cô Thần sự tình đều nói cho Mộ Dung Địch Thiên. Mộ Dung Địch Thiên ngay từ đầu sắc mặt coi như bình tĩnh, nhưng về sau lại là hơi biến sắc. Ngay cả Tần Ngạo Thế đều chết tại dưới tay hắn. Mộ Dung Địch Thiên cau mày, không sai, cái kia Độc Cô Vô Bại coi là thật như mặt trời ban trưa, Đông Lâm phủ, Thanh Châu phủ, Nguyên Dương phủ, Tam Đại phủ địa thiên kiêu số một đều là bị hắn chém giết, có thể xưng hung uy cái thế, nếu là lại không người ngăn được hắn, chỉ sợ này Tinh Anh hội chính là vì hắn một người tổ chức. Nguyên nhất thái tử ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi hẳn là sợ cái kia Độc Cô Vô Bại trả thù, mới như vậy bốn phía du thuyết. Mộ Dung Địch Thiên một câu nói toạc ra, một tòa thiên địa linh kiều động phủ, đổi lấy ngươi đồng loạt ra tay, vây giết Độc Cô Vô Bại. Nguyên nhất thái tử ngay thẳng nói, thành giao. Mộ Dung Địch Thiên khẽ gật đầu, theo Nguyên nhất thái tử bốn phía du thuyết, toàn bộ thiên hoang bình nguyên bên trên, tựa hồ cũng là phong bạo đem vén, ẩn ẩn có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Tại thiên địa linh kiều động phủ trước, Diệp Cô Thần đi qua 3 ngày thời gian điều tức, linh hồn lực cũng là triệt để khôi phục. Không chỉ như thế, đang thi triển nhiên hồn bí thuật, sau đó dùng thần phách đan khôi phục về sau, Diệp Cô Thần vậy mà cảm giác linh hồn lực trong lúc mơ hồ càng thêm hùng hồn một chút. Xem ra này nhiên hồn bí thuật, tuy là nghiền ép linh hồn bí thuật, nhưng chỉ cần có thần phách đan khôi phục, cũng chưa chắc không phải một loại rèn luyện linh hồn lực phương pháp. Diệp Cô Thần đáy lòng nghĩ thầm, đây coi như là ngoài định mức vui mừng. Tại trong mấy ngày này, Diệp Cô Thần cũng là triệt để vững chắc chính mình ngàn trượng kim sắc khí hải. Có ngàn trượng khí hải, Diệp Cô Thần chân khí đã là cuồn cuộn không dứt, cơ hồ không có khô kiệt phong hiểm. Nhưng Diệp Cô Thần lần này mượn nhờ Cửu Thiên Huyền Lôi đột phá, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là vượt qua khí hải linh kiếp thứ hai tiểu kiếp, mà là tại chuôi này lôi kiếp chi kiếm bên trên, hiển hóa ra vạn thần kiếp thức thứ hai. Vạn thần kiếp thức thứ nhất thiên địa diệt uy lực, Diệp Cô Thần trong lòng biết. Chỉ là không hoàn chỉnh thức thứ nhất, uy lực liền vượt xa linh cấp kiếm thuật, mà đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, hắn này thức thứ nhất cũng coi như không sai biệt lắm có thể hoàn toàn phát huy ra. Về phần uy lực, Diệp Cô Thần mặc dù chưa từng thử qua, nhưng hiển nhiên sẽ mang đến cho hắn không sự kinh hỉ nhỏ. Với lại bởi vì đột phá đến ngàn trượng khí hải quan hệ, đang sử dụng vạn thần kiếp một thức về sau, hắn sẽ không như lúc trước như vậy, hoàn toàn không có sức tái chiến. Đương nhiên, vạn thần kiếp tiêu hao vẫn là muốn vượt xa sát thần kiếm thuật. Tại lôi kiếp chi kiếm bên trên hiển hóa ra vạn thần kiếp thức thứ hai, tên là Thương Sinh Vấn. Một thức thiên địa diệt, nhị thức Thương Sinh Vấn. Đương nhiên, muốn thi triển ra Thương Sinh Vấn, Diệp Cô Thần còn cần lĩnh hội một đoạn thời gian, cho nên hắn cũng là không vội. Mặt khác, tại vơ vét Tần Ngạo Thế nguyên giới về sau, Diệp Cô Thần cũng là đạt được hơn 100.000 tinh ngọc, cùng một chút hiếm thấy linh dược. Về phần lôi dược bí thuật các loại bí thuật võ học, Diệp Cô Thần không tu lôi đình chân khí, cho nên không cách nào tu luyện. 3 ngày thời gian trải qua đi, Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi cũng là trực tiếp cách đi. Hiện giai đoạn, Tô Kiếm Thi danh nghĩa có một tòa sinh tử huyền quan động phủ, một tòa thiên địa linh kiều động phủ. Mà Diệp Cô Thần chỉ có một tòa thiên địa linh kiều động phủ. Ta cần tìm tới càng nhiều động phủ, dạng này thẻ đánh bạc mới có thể càng nhiều. Diệp Cô Thần trong lòng biết, bảy đại thế lực tuyển nhận môn đồ, thiên phú là một phương diện, một cái khác phương diện thì là khả năng đủ cho tông môn mang đến bao nhiêu lợi ích. Mà động phủ, hiển nhiên liền là lớn nhất thẻ đánh bạc. Diệp Cô Thần muốn Tinh Anh hội sau khi kết thúc không bị tam đại cường giả xé thành mảnh nhỏ, nhất định phải tìm tới càng nhiều động phủ. Cho nên ở sau đó trong một đoạn thời gian, Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi ngược lại là càng thêm tích cực tìm hiểu lên động phủ tin tức. Cước bộ của bọn hắn cũng là dần dần xâm nhập thiên hoang bình nguyên trung bộ khu vực. Ước chừng qua 4 ngày sau đó, Diệp Cô Thần rốt cục lại là tại một cái thiên kiêu miệng tin tức phía dưới, nghe được một tòa thiên địa linh kiều động phủ tung tích. Là tại mặt phía bắc à, chúng ta đi thôi. Diệp Cô Thần mở miệng nói, Tô Kiếm Thi điểm tuyết trắng cằm, cùng Diệp Cô Thần cùng nhau hướng phía bình nguyên mặt phía bắc cướp đi. Ước chừng nửa ngày thời gian về sau, Diệp Cô Thần cũng là thấy được nơi xa, có thần mang vọt lên tận mây, trận pháp khí tức phun trào, còn có một chút thiên kiêu đánh nhau dư ba tứ tán. Quả nhiên là một tòa động phủ. Diệp Cô Thần ánh mắt sáng lên, đợi Diệp Cô Thần hơi đi đến gần ra, cái kia đang đánh đấu hơn 10 vị thiên kiêu, lại là cùng một thời gian dừng tay lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Cô Thần. Những kia thiên kiêu xem nó bộ dáng, đều là Thánh Nguyên phủ cùng Đại Hoang phủ thiên kiêu. Diệp Cô Thần lông mày đột nhiên vặn một cái, không ổn, Tô Kiếm Thi, chúng ta đi. Cơ hồ là trong phút chốc, Diệp Cô Thần liền phản ứng lại, lôi kéo tô kiếm thi tay liền muốn cách đi. Ha ha, Độc Cô huynh, làm gì đi vội vã như vậy? Cách đó không xa, một bộ kim sắc hòa phục Nguyên Nhất Thái tử, tay nâng Thiên Thánh Ngũ Hành Luân, cười đi ra. Diệp Cô Thần ánh mắt hơi trầm xuống nói, Nguyên Nhất Thái tử, người dám chủ động hiện thân, chắc là có chỗ ỷ vào. Ha ha, không sai, Độc Cô vô bại, người còn nhớ cho ta. Một bên khác, cầm trong tay Hoàng Kim Chiến Phủ nam tử xuất hiện, chính là Thân Đồ Ngao. Nhưng để Diệp Cô Thần lông mày phong khóa chặt chính là đứng tại bên cạnh hắn cái kia cái uy mãnh nam tử. Đao Cuồng Thân Đồ Mạc, nghe nói ngay cả cái kia Tần Ngạo Thế đều là chết tại trong tay ngươi, ta thế nhưng là rất hiếu kỳ. Thân Đồ Mạc vai khiêng trảm mã đao, úng thanh vò cả giận. Độc Cô vô bại có đúng không, cũng là xem như một đối thủ không tệ. Một phương hướng khác, một vị anh tuấn thần võ, người đeo trường kiếm nam tử xuất hiện. Mộ Dung Địch Thiên, Diệp Cô Thần ngữ dồn khí lạnh như nước, Độc Cô công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lại một đường thanh bần tiếng nói vang lên, Diệp Cô Thần đáy mắt lệ mang bùng lên, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Hả, ngữ, băng, chương 176, một người một kiếm chiến quần hùng. Nơi xa, một bộ lam sa mỹ nhân bồng bềnh mà tới, quanh thân tán tuyết rơi hoa. Nàng băng cơ ngọc cốt, băng lam đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Cô Thần, ngữ khí nhàn nhạt. Nhưng Diệp Cô Thần nghe ra được nó trong lời nói chứa một tia sát ý. Nguyên Nhất Thái tử, Mộ Dung Địch Thiên, Thân Đồ Mạc, Hạ Ngữ Băng, ngoài ra, lại thêm Thân Đồ Ngao, cùng một đám Thánh Nguyên Phủ cùng Đại Hoang Phủ hơn 10 vị thiên kiêu. Đây là một cái có thể xưng kinh khủng đội hình, chúng thiên kiêu vây giết Diệp Cô Thần hình tượng, cũng là thông qua Vạn Lý Tuần Thiên Kính cho người ngoài biết tất. Tất cả trông thấy một màn này mắt người ngọn nguồn chỉ có rung động. Như vậy đông đảo thiên kiêu vây giết một vị thiên kiêu tình cảnh, tại dĩ vãng tinh anh hội bên trong, còn chưa hề xuất hiện qua. Thủ bút thật lớn. Kiếm Tông Tháp Lâm Thanh Hạc trường lão hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là khinh thường như vậy thủ đoạn. Kẻ này nếu là có thể trốn qua kiếp nạn này, ta Vô Cực Kiếm Môn đại môn vì đó rộng mở. Vô Cực Kiếm Môn Huyền Thái Nhất mở miệng nói, về phần Tần Bách Chiến các loại tam đại cường giả, tất nhiên là hy vọng nhìn thấy Diệp Cô Thần chết, dạng này cũng không cần bọn hắn động thủ, đọa thanh danh. Thiên Hoang Bình Nguyên bên trong, phong tiêu tiêu, cát vàng đầy trời. Diệp Cô Thần ánh mắt vây quanh bốn phía, đột nhiên cười nhạt nói, tại hạ có tài đức gì, đáng giá chư vị như vậy làm to chuyện. Ngươi đáng giá, Nguyên Nhất Thái tử ánh mắt nhắm lại, lộ ra nguy hiểm quang mang. Ngươi khởi xướng chính là ngươi đi. Diệp Cô Thần trầm ngâm, ngươi đoán đúng, Nguyên Nhất Thái tử lời còn chưa nói hết. Sau một khắc, tất cả mọi người là không nghĩ tới, nguyên bản còn lạnh nhạt mà đứng Diệp Cô Thần, thân hình lại là đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, đối Nguyên Nhất Thái tử bạo cướp mà đi. Chư vị xuất thủ, Nguyên Nhất Thái tử sắc mặt kịch biến. Lập tức thôi động Thiên Thánh Ngũ Hành Luân lực lượng. Vậy mà, Diệp Cô Thần lại là trực tiếp lôi kéo Tô Kiếm Thi, phá vỡ vòng vây. Tô Kiếm Thi, người ta chia ra rời đi. Diệp Cô Thần đối Tô Kiếm Thi nói. Không, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Tô Kiếm Thi cắn răng ngà. Cùng một chỗ sẽ chỉ một cái đều chạy không thoát, tách ra đào tẩu xác suất càng lớn. Bọn hắn nếu là phân tán, muốn lưu lại chúng ta cũng rất khó khăn. Diệp Cô Thần ngữ khí kiên định, Tô Kiếm Thi răng ngọc cắn chặt môi anh đào. Nàng không phải không biết chuyện người, biết lúc nào nên làm chuyện gì. Tiểu tử ngốc, người cẩn thận, đến lúc đó thông tin ngọc giản liên hệ. Tô Kiếm Thi thân hình hóa thành một đạo thần hồng, cùng Diệp Cô Thần phân tán ra. Thế là xong à, Tô Kiếm Thi an toàn, như vậy tiếp xuống. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, trong mắt lại là hiện lên kiếm mang lãnh quang. Hắn biết được, Nguyên Nhất Thái tử đám người mục tiêu chủ yếu là hắn. Cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn vây giết hắn, mà không phải đuổi theo giết Tô Kiếm Thi. Vậy mà tình huống cũng không ra Diệp Cô Thần đoán trước, Nguyên Nhất Thái tử chờ khi nhìn đến Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi sau khi phân tán, cũng là không có một tia do dự, đối Diệp Cô Thần truy sát mà đi. Độc Cô vô bại, người thật có thể chạy thoát sao? Nguyên Nhất Thái tử hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên bóp một cái trận quyết. Một thoáng lúc, phiến đại địa này, rất nhiều ngũ hành quang mang bừng bừng mà lên. Diệp Cô Thần lập tức cảm giác, thân thể của mình phảng phất trở nên nặng nề, không khí như thủy ngân sền sệt. Tốc độ của hắn chợt hạ xuống. Đây là ngũ hành thổ linh chi trận, Độc Cô vô bại, bó tay liền giết. Nguyên Nhất Thái tử tính trước kỹ càng, ngay cả trận pháp đều trước bài bố tốt, Nguyên Nhất Thái tử, người tâm cơ xác thực kín đáo. Diệp Cô Thần thân hình đình chỉ, bởi vì tại hắn phía trước, một đám Thánh Nguyên phủ cùng Đại Hoang phủ thiên kiêu đã đem đường đi ngăn lại. Bên trái là Mộ Dung Địch Thiên, bên phải là Thân Đồ Mạc, Thân Đồ Ngao. Hậu phương, Nguyên Nhất Thái tử cùng Hạ Ngữ Băng lướt đến. Phong tứ diện, tuyệt bát phương, Độc Cô vô bại, ngươi như nghỉnh cổ từ lục nhưng lưu toàn thây. Nguyên Nhất Thái tử lãnh đạm nói, Ta là hạng người sao như vậy? Diệp Cô Thần vẫn tinh nguyễn kiếm âm vang ra khỏi vỏ. Vốn thái tử cũng cảm thấy ngươi không phải loại người này, cho nên chư vị, cùng nhau xuất thủ. Nguyên nhất thái tử xuất thủ trước, đấm ra một quyền, ngũ hành thần mang bạo dũng, phảng phất hóa thành một tòa ngũ hành sơn, nghiền ép mà đi. Huyền băng kiếm chỉ, hạ ngữ băng duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, vô tận kiếm trời lạnh lưu ở tại ở giữa hội tụ, chợt bắn ra mà ra, như một cây băng tiễn. Đại bát phong kiếm, phong thần khiếu, mộ dung địch thiên băng vải trường kiếm hoành ra, kiếm khí như điên phong rít lên. Sơn nhạc đao pháp, nộ đãng thiên quân, thân đồ mà cầm trong tay chuôi này đủ cao bằng một người kinh khủng chảm mã đao, giữa trời chém xuống, tựa như khai sơn đoạn như biển, cuồng mãnh đao khí tản phá mà ra. Tới, Diệp Cô Thần toàn thân huyết dịch cũng là sôi trào lên. Thử hỏi tại Thánh Nguyên Vương Triều, đội hình như vậy vây giết một người người, còn có người nào? Chỉ có hắn Diệp Cô Thần, hư không kiếm quyết, bách trọng ba, Diệp Cô Thần toàn lực thôi động trong cơ thể ngàn trượng khí hải. Vậy cơ hồ là vô cùng tận chân khí từ trong khí hải tàn phá mà ra, vẫn tinh nguyễn kiếm bộc phát ra kịch liệt chiến minh. Hư không chấn động, nhấc lên vô hình sóng cả. Diệp Cô Thần băng hỏa long tinh giáp ra thân, cùng thì thôi động kim cương pháp thân, song trọng phòng ngự chống cự bốn phương tám hướng đánh tới chiêu thức. Oanh, oanh, oanh, cái kia trăm tầng kinh khủng kiếm ba, cùng bốn phía chiêu thức đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt chấn động, một chút tu vi hơi yếu thiên kiêu, trực tiếp là bị cỗ này lực chấn động đánh bay, miệng phun tiên huyết. Dù là cầm trong tay chiến phủ thân đồ ngao, cũng là liền lùi lại mấy chục bước, khóe miệng lưu huyết. Phốc, Diệp Cô Thần nhục thân chấn động, băng hỏa long tinh giáp bên trên vết rạn tăng nhiều. Mặc dù có tự dũ linh văn, nhưng lúc này mới mấy ngày thời gian, băng hỏa long tinh giáp cũng chưa từng hoàn toàn khôi phục. Chỉ một chiêu mà thôi, Diệp Cô Thần liền khóe miệng lưu huyết. Nhưng hạ ngữ băng chờ, đều có chút rung động, bởi vì bọn hắn đều bị đẩy lui. Diệp Cô Thần lấy sức một mình, đẩy lui bọn hắn này một đám thiên kiêu vây công. Giờ phút này, bên trong vùng bình nguyên bên ngoài, đều là hoàn toàn yên tĩnh không nói gì. Bọn họ đều là bị Diệp Cô Thần biểu hiện sở kinh rung động. Diệp Cô Thần một người một kiếm, một người đã đủ giữ quan ải, thiên kiêu đều là lui. Ha ha, thống khoái, lại đến. Diệp Cô Thần bôi đi khóe miệng tiên huyết, trong cơ thể khí huyết oanh minh, đang nhanh chóng chữa trị thương thế. Hoàn mỹ nhục thân mang cho Diệp Cô Thần cường hãn khí huyết cùng sức khôi phục. Ngàn trượng khí hải thì mang cho Diệp Cô Thần cơ hồ vô tận lượng chân khí. Cũng chính là bằng vào ngàn trượng khí hải, Diệp Cô Thần mới có tư cách cùng thì cùng nhiều thiên kiêu như thế quyết đấu. Giờ phút này, hắn phảng phất về tới lúc trước, cầm trong tay một đoạn cành khô, tại Thông Thiên Phong, một trận chiến thiên hạ kiếm đạo quần hùng. Giết, nguyên nhất thái tử lại lần nữa ra tay, tay nâng thiên thánh ngũ hành luân, đối Diệp Cô Thần oanh sát mà đi. Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động, cùng ngũ hành vòng đụng vào nhau. Một bên khác, một thanh hoàng kim chiến phủ chém giết mà đến, đó là thân đồ ngao, hắn cũng là thế tất yếu giết Diệp Cô Thần. Lan, Diệp Cô Thần ngón tay chân khí dâng lên, kiếm khí chỉ mang bắn ra mà ra, trực tiếp là đem thân đồ ngao oanh thổ huyết bay ngược. Một thanh chảm mã đao vào đầu chém xuống, Diệp Cô Thần một kiếm sụp ra ngũ hành vòng về sau, thân kiếm hoành hiện lên, ngăn cản thân đồ mạc này cường hãn một chiêu. Phanh, Diệp Cô Thần hai tay bỗng nhiên trầm xuống, cảm giác tựa như bị đại sơn ngăn chặn. Thân đồ mạc đao thế lực lượng chi nặng nề, vượt quá Diệp Cô Thần đoán trước. Nhưng càng giật mình lại là thân đồ mạc, hắn thuở nhỏ tu luyện thân đồ thế gia thiên ma luyện thể thuật, trên thân lạc ấn hồng sắc ma văn, lực lượng cường hãn khôn cùng. Vẻ vang so lực lượng, tại Thánh Nguyên Vương Triều Thiên Kiêu bên trong cơ hồ không có bao nhiêu người có thể đủ cùng hắn sánh vai. Cũng chính là bởi vậy, vũ khí của hắn mới là một thanh nặng nề vô cùng chảm ngựa lớn đao. Nhưng trước mắt Diệp Cô Thần, đúng là trọi cứng ở hắn cuồng mãnh đao thế, điều này không cho thân đồ mạc giật mình. Chương 177, kiếm ý đột phá. Phanh, Diệp Cô Thần thôi động hoàn mỹ nhục thân lực lượng, giơ kiếm nhướng lên, trực tiếp là đem thân đồ mạc chảm mã đao sụp ra. Vậy mà này lúc, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí lại là lại lần nữa xông ngang mà đến, chính là mộ dung địch thiên phát ra. Diệp Cô Thần chân đạp lăng ba vi bộ, thân hình như xương như khói bắt đầu mơ hồ, cùng kiếm khí sượt qua người. Nhưng trong nháy mắt, một cỗ quen thuộc thanh bần mùi thơm cơ thể đánh tới, Diệp Cô Thần trong lòng run lên. Hạ ngữ băng một đầu băng lam tóc dài tùy thân tư thế phiêu diêu, từng chiếc trong suốt. Nàng lạnh nhan tuyệt thế, nhưng ánh mắt lại là không có một tơ một hào nhiệt độ. Nàng không có xuất kiếm, mà là ngón tay nhỏ nhắn điểm ra. Một cỗ để Diệp Cô Thần sắc mặt cũng hơi biến hóa kiếm trời lạnh lưu ở tại đầu ngón tay hội tụ, hóa thành một cây băng thứ, đối Diệp Cô Thần lồng ngực miệng đánh tới. Tốt thủ đoạn độc ác. Diệp Cô Thần thân hình bỗng nhiên nhanh chóng thối lui, rất rõ ràng, hạ ngữ băng không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền là nhắm chuẩn cái cổ, trái tim các loại gây nên tử bộ vị. Tránh được sao? Hạ Ngư Băng thôi động một tia băng chi kiếm ý, Diệp Cô Thần quanh thân không khí đều phảng phất đông kết. Két két, Hạ Ngư Băng đầu ngón tay băng thứ rơi tại Diệp Cô Thần ngực băng hỏa long tinh giáp bên trên, trực tiếp là đem phía kia tinh giáp điểm nát. Nhưng tốt tại Diệp Cô Thần thúc dục kiên cố linh văn, tăng thêm long tinh giáp bản thân cường hãn phòng ngự, mới vừa rồi không có để Hạ Ngư Băng một chỉ tất sát. Oanh, sau một khắc, Diệp Cô Thần bên ngoài thân nổ tung hừng hực thiên dương huyền minh hỏa, trực tiếp là đem chung quanh đông kết lạnh khí cho xua tán đi không ít. Ta biến thành thân độc cô vô bại, cùng Hạ Ngư Băng cũng không có thâm cừu đại hận, lại còn có thể này ngoan thủ. Diệp Cô Thần trong lòng lạnh ngữ, bởi vậy có thể thấy được Hạ Ngư Băng tính cách, đã lãnh khốc đến gần như vô tình tình trạng. Vì diệt trừ tai họa ngầm, tận hết sức lực, ầm ầm, vậy mà, hiện tại cũng không phải là suy nghĩ thời cơ, ở sau lưng hắn, thân đồ mặc lại lần nữa hoành đao đánh tới, chảm mã đao gào thét vạch phá không khí, đối Diệp Cô Thần vào đầu chém xuống. Sơn nhạc đao pháp, ngũ nhạc thiên trảm, thân đồ mặc đao thế mạnh, phảng phất thái sơn ngũ nhạc, áp đỉnh mà đến, chung quanh không khí đều là phát ra cực độ áp xúc chói tai rít lên. Diệp Cô Thần kích phát nhục thân long tượng lực lượng, cùng thì đem tu la lực lượng quán chú tiến vẫn tinh nguyễn kiếm bên trong. Sát thần kiếm thuật, huyết lục, kiếm khí màu đỏ ngòm, đối thân đồ mặc quét ngang mà ra, không phải một đạo, mà là cùng thì bạo phát ra ba đạo. Sát thần kiếm thuật uy lực vô cùng lớn, thân đồ mặc cũng là có chỗ nghe thấy. Đao thế của hắn cùng kiếm mang đụng vào nhau, bộc phát ra rung trời vù vù. Huyền thiên kiếm quyết, một bên khác, Mộ Dung Địch Thiên lại lần nữa thi triển ra Mộ Dung Thế Gia linh cấp kiếm thuật, đạo đạo kiếm mang phá không mà ra, hoảng sợ như thiên uy, nhiếp nhân tâm phách. Sát thần kiếm thuật, duy ma, Diệp Cô Thần trở tay một kiếm mà ra, ám trầm kiếm khí màu đỏ ngòm liệt không mà đi. Oanh, oanh, Diệp Cô Thần cùng Mộ Dung Địch Thiên đều là bị đẩy lui. Mà tại hai bên, Hạ Ngư Băng cùng Nguyên Nhất Thái Tử lại là lại lần nữa đánh tới. Hắn triệt để lâm vào đông đảo thiên kiêu trong vòng vây. Nhưng Diệp Cô Thần vẫn không có từ bỏ ý nghĩ. Hắn đem băng hỏa long tinh giáp lực phòng ngự thôi động đến lớn nhất, cùng thì bên ngoài thân kim mang ẩn ẩn, đem kim cương pháp thân cũng là thôi động đến cực hạn. Cùng thì chân đạp lăng ba vi bộ, tại một đám thiên kiêu ở giữa quần nhau. Trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm vạch ra đạo đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Một cái tay khác thì là chân khí phun trào, từng đạo lục mạch thần kiếm khí mang không gián đoạn địa phun ra ngoài. Phốc phốc, bất quá nhiều lúc, cái kia chút tu vi hơi thấp thiên kiêu đều là một cái bị chấn động đến thổ huyết, thụ thương nặng nề. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không chịu nổi. Hắn mặc dù thực lực siêu phàm, nhưng đến một lần không có hoàn toàn phát huy thực lực, thứ hai Hạ Ngư Băng mấy vị thiên kiêu cũng không yếu với hắn. Chính là bởi vậy, Diệp Cô Thần tình cảnh càng ngày càng không ổn. Hắn bên ngoài thân băng hỏa long tinh giáp, cũng là hiện đầy rất nhiều vết rạn, đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Độc cô vô bại, hôm đó ngươi tùy ý đem chúng ta khu trục đi, nhưng từng muốn đến họp rơi xuống hôm nay trình độ như vậy. Thân đồ ngao cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Diệp Cô Thần như vậy chật vật tư thái, trong lòng thoải mái. Phốc, Diệp Cô Thần lại lần nữa bị thân đồ mặc một đao đẩy lui, khí huyết cuồn cuộn. Cơ hội tốt, nếu ta giết này độc cô vô bại, tất nhiên có thể nhất chiến thành danh. Thân đồ ngao thấy thế, trong lòng khẽ động, trực tiếp là nắm lấy hoàng kim chiến phủ chém giết mà lên. Hắn cũng có dã tâm, không muốn bị thân đồ mặc thiên kiêu quang hoàn che giấu. Độc cô vô bại, chết đi. Thân đồ ngao để tụ toàn thân chân khí, hoàng kim chiến phủ bộc phát ra chói mắt kim sắc phủ mang, phảng phất một vành mặt trời, đối Diệp Cô Thần chém xuống xuống. Vậy mà bước ra rút lui Diệp Cô Thần, lại là đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt màu đỏ tươi như huyết. Không tốt, thân đồ ngao cùng Diệp Cô Thần ánh mắt đối mặt, như rơi vào hầm băng. Vô số tu la huyễn cảnh đập vào mặt, làm cho hắn chiêu thức uy lực chợt giảm ba phần. Sẽ chết người, là ngươi, Diệp Cô Thần bước chân cướp động, vẫn tinh nguyễn kiếm ám sát mà ra. Sát thần kiếm thuật, duy ma, một kiếm nứt cổ, thân đồ ngao hoàng kim chiến phủ bị đánh bay, lồng ngực bị một kiếm này phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, trái tim các loại tạng khí biểu bay mà ra, thân thể hung hăng đập xuống đất, tử địa không thể lại chết. Thân đồ ngao, thân đồ mạc biến sắc, hắn cùng thân đồ ngao mặc dù không có quá thân liên hệ máu mủ, nhưng nói thế nào cũng là một cái thế người trong nhà. Bất quá làm cho đám người kinh hãi chính là, chỗ đang bị động vây giết địa vị Diệp Cô Thần, lại còn có phản sát lực lượng. Bình nguyên vẻ ngoài chiến đám người cũng là có chút ngu ngơ, này độc cô vô bại so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn hung mãnh. Đại ca ca, người phải sống sót, trong đám người, rất không thấy được trong góc, tiểu la Lị Tuyết Nhi ngẩng đầu. Nhìn xem vạn lý tuần thiên kính bên trong hình tượng. Nàng cặp kia phản chiếu sao trời trong suốt mắt đẹp, trong lúc mơ hồ có huyết sắc quang hoa mở mịt ra. Bình nguyên bên trong, nhìn xem cái kia tử trạng có chút thê thảm thân đồ ngao, ngoại trừ Hạ Ngữ Băng các loại mấy đại thiên kiêu bên ngoài, còn lại một chút tu vi hơi yếu thiên kiêu đều là trong lòng bốc lên mát khí. Bọn hắn so với thần đồ ngao cũng không mạnh hơn bao nhiêu, đây chẳng phải là nói Diệp Cô Thần cũng có thể tiện tay giết bọn hắn. Diệp Cô Thần mở ra tu la chi nhãn, giờ phút này ánh mắt đảo qua đám người. Dù là Hạ Ngữ Băng chờ, đều là bị này đôi con mắt màu đỏ ngòm hơi chấn nhiếp, liền chớ đừng nói chi là cái kia chút tu vi hơi yếu cấp một thiên kiêu. Đi, ngoại trừ Hạ Ngữ Băng, Nguyên Nhất Thái Tử, Thần Đồ Mạc, Mộ Dung Địch Thiên bốn người, còn lại thiên kiêu, phần lớn trọng thương, giờ phút này tại bị tu la chi nhãn chấn nhiếp, một lời chiến ý tiêu tán vô tung. Bọn hắn đúng là trực tiếp rút lui, một kiếm chảm địch, chấn nhiếp thiên kiêu. Giờ phút này, Diệp Cô Thần cầm trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm, chỉ xéo khắp nơi, trên mũi kiếm có tiên huyết nhỏ xuống. Cho dù áo giáp rạn nứt, thân thể bị thương, hắn cũng như trong kiếm chi thần, nghiêm nghị mà đứng. Như vậy khí độ, dù là thấy bình nguyên bên ngoài đám người tâm linh dập dờn. Đặc biệt là một chút kiếm tu, mắt lộ ra vẻ sùng kính. Ta Độc Cô Vô Bại, lấy kiếm ngộ đạo, lấy kiếm hỏi giết, các ngươi tới. Diệp Cô Thần mũi kiếm hoành chỉ đám người. Giờ phút này, hắn phúc trí tâm linh, mơ hồ trong đó, tựa hồ nào đó cái bình cảnh bắt đầu buông lỏng. Giết, giờ phút này, tứ đại thiên kiêu liếc nhìn nhau, đều là biết được, Diệp Cô Thần tuyệt không thể lưu. Hạ Ngữ Băng làm thật, không còn tùy ý xuất thủ. Nàng tế ra băng xuyên kiếm, một kiếm chợt ra, sương tuyết mạn trời. Băng hà kiếm thuật, thiên tuyết tán hoa, kiếm hóa khí vì bay đầy trời tuyết, quét sạch hướng Diệp Cô Thần. Huyền Thiên kiếm quyết, kiếm đãng bát hoang, Mộ Dung Địch Thiên cũng là cực chiêu vào tay, tám đạo cuồng mãnh kiếm khí, quét ngang mà ra. Cuồng long trảm, Thần Đồ Mạc trên hai tay, hồng sắc ma văn rung động, ra chỉ thiên ma cự lực, một đao chém xuống, như điên long khiếu trời xanh. Ngũ hành thiên mâu, Nguyên Nhất Thái Tử trong tay, thiên thánh ngũ hành luân bộc phát cực hạn quang hoa, ngũ hành lực lượng phun trào ở giữa, hóa thành một thanh hư ảo chiến mâu, đối Diệp Cô Thần tê không mà đi. Đối mặt tứ phương cực chiêu, Diệp Cô Thần nghiêm nghị mà đứng. Hùng hồn chiêu thức khí áp cơ hồ khiến Diệp Cô Thần ngạt thở, nhưng hắn lại phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn nhắm hai mắt, vẫn tinh nguyễn kiếm ra lại. Này Độc Cô Vô Bại kết cục làm cái quỷ gì, nhắm mắt lại, là đã nhận mệnh sao? Tất cả quan chiến võ giả đều là giật mình, không rõ Bạch Diệp Cô Thần dụng ý. Một âm một dương, một cương một nhu, cương nhu cùng tồn tại, âm dương chuyển hóa, bên trên thiện như nước, lại có thể mặc thạch, đây là cương nhu kiếm ý. Trong chớp nhoáng, Diệp Cô Thần lại lần nữa mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh mang bùng lên. Bốn phía sát cơ, đã tới người, Diệp Cô Thần vẫn tinh nguyễn kiếm quét ngang, một cỗ huyền diệu kiếm ý, như thủy triều khuếch tán ra. Giờ khắc này, cương nhu kiếm ý bình cảnh, triệt để đột phá. Chương 178, Hắc ám kiếm ý. Nương theo lấy đột phá bình cảnh, Diệp Cô Thần cũng là lại lần nữa lĩnh ngộ cương nhu kiếm ý. Tại kiếm ý tam đại phẩm cấp bên trong, cương nhu kiếm ý mặc dù chỉ có thể coi là phổ thông kiếm ý, nhưng năng lực tuyệt đối không kém. Theo cỗ này như thủy triều kiếm ý tản ra, tứ đại thiên kiêu phát ra cực chiêu, lâm vào trong đó, liền phảng phất hãm sâu vũng bùn, bất luận uy lực hoặc là tốc độ đều là giảm xuống một chút. Bởi vì này tứ đại chiêu thức đều là cuồng mãnh vô cùng, sắc bén khó cản, thụ cương nhu kiếm ý ảnh hưởng, uy lực sẽ cắt giảm một chút. Diệp Cô Thần thì thừa cơ chân đạp lăng ba vi bộ, trực tiếp là thiểm lược hướng Nguyên Nhất Thái Tử. Bởi vì tại này tứ đại thiên kiêu bên trong, Nguyên Nhất Thái Tử là dễ dàng nhất đột phá một cái điểm. Hắn duy nhất để cho người ta kiêng kỵ, bất quá chỉ là thượng phẩm linh văn thần binh, thiên thánh ngũ hành luân mà thôi. Không tốt, mắt thấy Diệp Cô Thần vậy mà thẳng tắp đối hắn đánh tới, Nguyên Nhất Thái Tử sắc mặt kịch biến. Trong tay hắn thiên thánh ngũ hành luân lại lần nữa bộc phát ra chói mắt ngũ sắc thần hoa, xoay tròn cấp tốc lấy, phảng phất cắt chém luân bàn, ngay cả không khí đều là phát ra chói tai rít lên. Đi, thiên thánh ngũ hành luân rời khỏi tay, hóa thành một đạo ngũ sắc nghê hồng, ba động mười phần dọa người, đối Diệp Cô Thần vào đầu va chạm mà đi. Có thể tưởng tượng, một kích này nếu là trúng, tuyệt đối sẽ cho Diệp Cô Thần mang đến rất lớn tổn thương. Nhưng là Diệp Cô Thần, mắt đen như sao, trầm lãnh mà bình tĩnh. Hắn vẫn tinh nguyễn kiếm chợt ra, thân kiếm giống như rắn, trở nên mềm mại đến cực điểm. Cùng lúc, một cỗ kỳ lạ kiếm chi ý cảnh tràn ngập ra. Đây là, Hạ Ngữ Băng đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, Mộ Dung Địch Thiên ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng tụ. Hưu, thiên thánh ngũ hành luân phá không mà đến, Diệp Cô Thần mũi kiếm trực tiếp là rơi ở tại bên trên. Hừ, ngu xuẩn, Nguyên Nhất Thái Tử cười lạnh, hắn một kích này, không phải vô cùng đơn giản liền có thể ngăn lại. Nhưng là sau một khắc, Nguyên Nhất Thái Tử trên mặt cười nhạo chi sắc liền hoàn toàn đọng lại. Nhưng gặp Diệp Cô Thần vẫn tinh nguyễn kiếm, mũi kiếm vạch ra vòng tròn mềm mại đường cong, không có đón đỡ thiên thánh ngũ hành luân. mà là tá lực đả lực, vòng vo một vòng tròn về sau, trực tiếp là đem trả về mà đi. Nhìn thấy thanh thế càng thêm dọa người, thiên thánh ngũ hành luân đảo ngược trở về, xé rách không khí, Nguyên Nhất thái tử sắc mặt trắng bệch. Hắn một trường đẩy ra, ngũ sắc thần quang tràn ra, muốn khống chế lại thiên thánh ngũ hành luân, nhưng là chỉ nghe oanh một tiếng khiếp người nứt xương thanh âm truyền ra. Nguyên Nhất thái tử thổ huyết bay ngược, toàn bộ cánh tay đều là bẻ gãy, lấy một cái cực kỳ sợ hãi góc độ vặn vẹo lên, đốt xương đều đâm ra làn da, tiên huyết loang lổ. Đây là cái gì thủ đoạn? Nguyên Nhất thái tử bưng bít lấy tay cụt, trong thần sắc mang theo kinh hãi. Diệp Cô Thần không có cùng Nguyên Nhất thái tử nói nhảm, trực tiếp là đột phá, thân hình lướt ầm ầm ra. Mặc dù hắn cũng rất muốn trực tiếp nhờ vào đó chém giết Nguyên Nhất thái tử, nhưng hắn thân hình nếu là dừng lại, lại sẽ bị còn lại tam đại thiên kiêu vây giết. Dưới mắt tất nhiên là đột phá vòng vây trọng yếu nhất. Mà về phần như vậy thủ đoạn, tự nhiên cũng là Cương Nhu kiếm ý mang tới. Trình độ nào đó nói, Cương Nhu kiếm ý cùng Thái Cực kiếm thuật có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, đều có lấy có thể đem địch nhân chiêu thức trả về năng lực. Chỉ cần thực lực hoặc là chiêu thức không vượt ra ngoài Diệp Cô Thần phạm vi chịu đựng, hắn cũng có thể tá lực đả lực, trả về tổn thương. Cái loại cảm giác này là kiếm ý lực lượng, này Độc Cô Vô Bại, vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý. Hạ Ngữ Băng Băng Lam đôi mắt đẹp, dũng động lãnh quang. Có được kiếm ý kiếm đạo thiên kiêu, có nàng một cái như vậy đủ rồi, cho nên Hạ Ngữ Băng không cho phép xuất hiện ngoài định mức biến số. Rất hiển nhiên, Diệp Cô Thần liền là biến số này. Nàng đôi mắt đẹp cùng Mộ Dung Địch Thiên liếc nhau, Mộ Dung Địch Thiên dù chưa từng lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng cũng là kiếm đạo thiên kiêu, tất nhiên là cũng mơ hồ biết Diệp Cô Thần người mang kiếm ý. Chư vị, nhất định phải giết hắn, không phải lần này tinh anh hội, chúng ta đều chỉ là hắn vật làm nền mà thôi. Nguyên Nhất thái tử ngữ khí oán độc đạo, không sai, đuổi kịp đi. Thân Đồ Mạc cũng là sắc mặt ngưng trọng, bốn người hóa thành bốn đạo vẻ vang cầu vồng, truy sát hướng Diệp Cô Thần. Thiên Hoang Bình Nguyên, mênh mông, cát vàng đầy trời, tràn ngập uyên cổ hoang vu cảm giác. Nơi xa đường chân trời, một bóng người tốc độ như quỷ mị, lôi ra đạo đạo tàn ảnh, chính là Diệp Cô Thần. Sau lưng hắn cách đó không xa, Hạ Ngữ Băng bọn bốn người đuổi sát không ngừng. Đã đến Thiên Hoang Bình Nguyên trung bộ khu vực, ta cũng không tin bọn hắn có thể một mực truy đi. Diệp Cô Thần trong lòng lạnh lùng, hắn bây giờ còn chưa có tìm tới có thể chân chính đóng đô càn khôn động phủ. Nếu là tìm được thần phủ cảnh động phủ, đến lúc đó mới là Diệp Cô Thần chân chính triển lộ thân phận thời điểm. Bởi vì hắn muốn bộc phát toàn bộ thực lực, mới có thể từ tất cả dự thi thiên kiêu bên trong, đạt được thần phủ cảnh động phủ. Nhưng trước lúc này, còn muốn vượt qua trước mắt một kiếp này. Diệp Cô Thần trong lòng thở dài. Liền tại này lúc, Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Bởi vì tại hắn phía trước cách đó không xa, tựa hồ xuất hiện một bóng người. Hắn là, Diệp Cô Thần trong lòng siết chặt, đạo thân ảnh kia, một thân đen như mực áo, mang theo đen kịt bịt mắt, còn mắt còn lại là như vực sâu giếng cổ đen. Nguyên Diệt, Diệp Cô Thần chậm rãi nắm chặt kiếm trong tay. Hắn cùng Nguyên Diệt không cừu không oán, nhưng Nguyên Diệt dù sao cũng là Thánh Nguyên Phủ Thiên Kiêu, càng là hoàng thất người, cùng Nguyên Nhất Thái Tử có chút hút mắc. Diệp Cô Thần cũng không cho rằng Nguyên Diệt xuất hiện ở chỗ này là ngẫu nhiên. Đó là, Nguyên Diệt, tại Diệp Cô Thần hậu phương, tứ đại thiên kiêu cũng là thấy được đạo thân ảnh kia. Là cái kia cái tiện trùng, Nguyên Nhất thái tử sắc mặt có chút chìm xuống đi. Ha ha, Nguyên Diệt, chẳng lẽ ngươi cũng là muốn đến cùng một chỗ vây quét này Độc Cô Vô Bại sao? Thân Đồ Mạc cười nói, Nguyên Diệt không có nhiều lời, nhìn Diệp Cô Thần một chút, lại nhìn sau người cách đó không xa Nguyên Nhất thái tử một chút. Hắn chậm rãi nâng lên kiếm trong tay, Nguyên Diệt kiếm, cũng không hoa lệ, cũng không có cái gì cường hãn ba động, chỉ là một thanh trải rộng vết máu loang lổ kiếm mà thôi. Sau đó, Nguyên Diệt xuất kiếm, một đạo đen kịt kiếm mang, phảng phất mang theo tịch diệt khí tức, phá không mà ra. Này một đạo kiếm mang, thanh thế cũng không to lớn, ngược lại có loại an tĩnh quỷ dị, tựa như tĩnh mịch đêm tối. Đây là, hắc ám kiếm ý, cảm thụ được Nguyên Diệt xuất kiếm thì mơ hồ tán phát kiếm ý ba động, Diệp Cô Thần mí mắt hơi nhảy. Hắc ám kiếm ý mặc dù cũng là phổ thông kiếm ý phẩm cấp, nhưng uy lực của nó cùng trình độ quỷ dị lại là vượt qua cái khác đồng phẩm cấp kiếm ý. Với lại quan trọng nhất là, Nguyên Diệt một kiếm này cũng không phải là đối Diệp Cô Thần mà đến. Hưu, đạo này ẩn chứa hắc ám kiếm ý kiếm mang, trực tiếp đối Nguyên Nhất thái tử cướp đi. Tiện trùng, ngươi dám ra tay với ta, chẳng lẽ không sợ phụ hoàng trách phạt? Nguyên Nhất thái tử sắc mặt triệt để chìm xuống đi, trong tay Thiên Thánh Ngũ Hành Luân tuôn ra một đoàn ngũ hành thần quang. Nhưng quỷ dị chính là, này thần hoa tại đụng phải sơn hắc kiếm mang lúc, lại là trực tiếp lặng yên không tiếng động địa chôn vùi. Hắc ám kiếm ý quả nhiên quỷ dị, Diệp Cô Thần quay đầu nhìn thoáng qua, tốc độ lại là lại lần nữa tăng vọt. Nguyên Diệt một kiếm này, trực tiếp là đem bốn người thân hình trở ngại một lát. Ta cũng không phải là muốn giết ngươi, Nguyên Diệt tiếng nói khàn khàn nói. Ngươi là muốn, Nguyên Nhất Thái Tử trong chốc lát liền nghĩ đến. Này Nguyên Diệt sở dĩ xuất kiếm, là vì cho cơ hội để Diệp Cô Thần chạy trốn, sau đó lại để Diệp Cô Thần trái lại tìm cơ hội tru sát Nguyên Nhất Thái Tử. Bởi vì tại chém giết Tần Ngạo Thế về sau, Nguyên Diệt liền biết rồi, Diệp Cô Thần là cái sát phạt người quyết đoán. Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, Nguyên Nhất Thái Tử hận đến nghiến răng. Thái Tử Điện Hạ, cái kia Độc Cô Vô Bại trốn không thoát. Mộ Dung Địch Thiên nói, nhìn xem Mộ Dung Địch Thiên, Hạ Ngữ Băng, Thân Đồ Mạc ba người lướt ầm ầm ra, Nguyên Diệt nhíu nhíu mày, nhưng không có động tĩnh gì. Hắn tuy mạnh, nhưng cũng không thể cùng thì ngăn trở tứ đại thiên kiêu. Với lại Nguyên Diệt cũng không thể là vì Diệp Cô Thần làm đến loại trình độ đó, hắn cùng Diệp Cô Thần đồng dạng là đối thủ cạnh tranh. Hừ, cho dù không có ta, cái kia Độc Cô Vô Bại cũng hẳn phải chết, mục đích của ngươi sẽ không đạt tới. Nguyên Nhất Thái Tử ánh mắt lạnh lùng, cùng Nguyên Diệt rằng co. Chương 179, Vô Để Ma Uyên. Nguyên Diệt mẹ đẻ là một cái ti tiện cung nữ, về sau bị hoàng hậu, cũng chính là mẫu thân của Nguyên Nhất Thái Tử xử tử. Mà hắn cái kia mắt trái, cũng là tại ấu lúc, bị Nguyên Nhất Thái Tử chọc mù. Cho nên Nguyên Diệt có được một cái thê thảm tuổi thơ, cái này cũng có lẽ là hắn lĩnh ngộ hắc ám kiếm ý nguyên nhân. Mà nếu không phải hắn có được hiếm thấy kiếm đạo thiên phú, bị Nguyên Hoàng phát giác, chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng là bị Hoàng hậu âm thầm xử tử. Về sau Nguyên Diệt mặc dù đạt được Nguyên Hoàng coi trọng, nhưng hắn muốn báo thù cũng là thiên phương dạ đàm. Nguyên Nhất Thái Tử sở dĩ không e ngại Nguyên Diệt, cũng là bởi vì có Nguyên Hoàng mệnh lệnh. Ngươi trông cậy vào để Độc Cô Vô Bại đào thoát, sau đó mượn hắn chi thủ tới giết ta, không khỏi quá mức ngây thơ. Nguyên Nhất Thái Tử ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt âm hàn. Hắn chính là Thánh Nguyên Vương triều chính thống Thái Tử, nhưng thiên phú tu vi lại là không bằng Nguyên Diệt. Cái này khiến nội tâm của hắn đối với Nguyên Diệt cũng là cực kỳ căm hận. Ai biết đâu, nếu là có thể giết ngươi, dù là chỉ có một tia cơ hội. Nguyên Diệt ngữ khí lãnh đạm, tiếng nói khàn khàn. Hai vị này cùng cha khác mẹ huynh đệ, đối mắt nhìn nhau, đều là mắt lộ ra khắc cốt cừu hận. Một bên khác, Diệp Cô Thần thân hình nhanh như điện chớp, trên bình nguyên chạy lướt qua. Hậu phương, Hạ Ngữ Băng, Thân Đồ Mạc, Mộ Dung Địch Thiên ba người đuổi sát không ngừng. Này Độc Cô Vô Bại lượng chân khí làm sao lại như thế hùng hồn? Mộ Dung Địch Thiên kinh dị nói, dù bọn hắn ba người đều là chân chính thiên chi kiêu tử, trong cơ thể khí hải phạm vi viễn siêu thiên kiêu. Nhưng giờ phút này cũng là hơi có chân khí chống đỡ hết nổi cảm giác. Hiển nhiên tại thời gian dài đuổi theo bên trong, bọn hắn chân khí tiêu hao to lớn. Nhưng phía trước Diệp Cô Thần tốc độ lại là không có một tơ một hào giảm bớt, một mực duy trì tốc độ cực nhanh. Tiểu tử kia khí hải có quỷ dị, từ trước đó bộc phát ra uy thế xem ra, nó khí hải phạm vi tuyệt đối không chỉ 20 trượng. Thân Đồ Mạc ngữ khí cũng là có chút ngưng trọng, Hạ Ngữ Băng đôi mắt đẹp nhắm lại, chỉ là trong mắt lãnh mang càng sâu. Này Độc Cô Vô Bại, nhất định phải diệt trừ, như thế thiên kiêu không thể lưu. Hạ Ngữ Băng đáy lòng lạnh lùng, vẫn là rất cố chấp a, liền là không biết các ngươi chân khí còn có thể duy trì bao lâu. Diệp Cô Thần quay đầu nhìn thoáng qua, mà liền tại này lúc, hắn đột nhiên cảm ứng được phía trước có dị thường khí tức ba động. Diệp Cô Thần ánh mắt trông về phía xa mà đi, mà lấy tâm tính của hắn, sắc mặt đều là có chút cứng đờ. Nhưng gặp nơi xa, một đạo vô cùng rộng lớn lại đen kịt vết nứt, khắp nơi vết thương lan tràn. Vô tận màu đen như mực tử khí, từ trong cái khe phun ra ngoài, cơ hồ lan tràn hướng về phía thiên khung, phảng phất liên tiếp thiên địa, hình thành đen kịt một màu màn sân khấu. Cái kia chẳng lẽ là, Diệp Cô Thần sắc mặt trầm xuống, hắn đến Thiên Hoang Bình Nguyên trước đó, cũng là đã từng nghe qua. Tại Thiên Hoang Bình Nguyên bên trong, có rất nhiều làm người biết hung hiểm cấm địa. Bực này cấm địa, bình thường là tuyệt đối không người dám bước vào trong đó. Trước mắt cái kia một đạo phảng phất vực sâu vết nứt, liền là bên trong vùng Bình Nguyên nổi tiếng hiểm địa thứ nhất. Vô Để Ma Uyên, Diệp Cô Thần ngữ khí rất nặng. Vô Để Ma Uyên chính là Thiên Hoang Bình Nguyên nổi tiếng nhất cấm địa thứ nhất. Có nghe đồn nơi đây chính là một vị kiếm đạo cường giả một kiếm vỡ ra hình thành hình dạng mặt đất, quanh năm có vô tận đen kịt tử khí mãnh liệt mà ra. Loại này kỳ dị tử khí, chấp sinh cơ tương khắc. Bất luận cái gì có được sinh cơ sinh vật tiến vào bên trong, không ra một là nửa khắc, trong cơ thể sinh cơ liền sẽ bị tử khí thôn phệ. Dù là một chút tu vi cường giả, có thể tạm thì lấy chân khí ngăn cách tử khí, nhưng cũng vô pháp trèo chống quá lâu. Có thể nói, đây là một chỗ làm cho người nghe đến đã biến sắc cấm thổ. Diệp Cô Thần thân hình, tại Vô Để Ma Uyên trước đó ngừng lại. Hạ Ngữ Băng ba người cũng ngừng lại, đứng tại Diệp Cô Thần cách đó không xa. Ba người ẩn ẩn tản ra, đem còn lại ba phương hướng đều phong tỏa. Độc Cô công tử, xem ra lão thiên gia cũng không có đứng tại ngươi phía bên nào. Hạ Ngữ Băng mắt lộ lãnh quang, ngữ khí lạnh nhạt như nước. Mộ Dung Địch Thiên cùng Thân Đồ Mạc cũng là một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp Cô Thần. Độc Cô Vô Bại, hiện tại ngươi không đường có thể lui. Mộ Dung Địch Thiên lời nói rất thong dong, hôm nay vây quét tri ân, tại hạ khắc trong tâm khảm, ngày khác ổn thỏa. Hồi báo, Diệp Cô Thần đem hồi báo hai chữ cắn rất nặng, sau đó thân hình bỗng nhiên hướng lui về phía sau đi, đúng là trực tiếp trốn vào cuồn cuộn tử khí bên trong. Cái gì, một màn này làm cho Hạ Ngữ Băng bọn người là hơi giật mình. Bọn hắn coi là Diệp Cô Thần sẽ liều chết phản kháng, kết quả lại là trực tiếp nhảy vào vô để ma uyên bên trong. Ba người nhìn nhau, Mộ Dung Địch Thiên cùng Thân Đồ Mạc đều là hơi có do dự. Vô để ma uyên hung danh bọn hắn tất nhiên là cũng hiểu biết, như vậy tử khí, làm cho bọn hắn đều rất là kiêng kỵ. Nếu là không cẩn thận, cũng có khả năng vẫn lạc ở trong đó. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, cái kia Độc Cô Vô Bại muốn nhờ vào đó cướp đoạt một chút hy vọng sống, chúng ta liền lệch không thể thuận tâm ý của hắn, hai vị, nhưng nguyện cùng ta cùng nhau tiến vào bên trong, như thực tại gặp nguy hiểm, lại rời khỏi không muộn. Hạ Ngữ Băng nói ra, nàng lòng dạ thâm trầm, thủ đoạn như kiêu hùng, đổi lại người bình thường, có lẽ sẽ không mạo hiểm tiến vào bên trong, truy sát Diệp Cô Thần. Nhưng Hạ Ngữ Băng hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Nàng là không muốn cho Diệp Cô Thần một tia sinh lộ. Tốt, ba người ý kiến thống nhất, cũng là thân hình nhảy lên, trực tiếp trốn vào vô để ma uyên bên trong. Vô để ma uyên, sâu không thấy đáy, càng có nồng đậm tử khí tràn ngập, thường nhân ở trong đó căn bản là váng đầu chuyển hướng. Diệp Cô Thần nhảy lên nhập trong đó, liền bộc phát chân khí, tại bên ngoài thân bên ngoài hình thành hộ thể lồng khí, cách trở tử khí từng bước xâm chiếm. Nhưng để Diệp Cô Thần kinh dị là, loại này tử khí cực kỳ khó chơi, cùng chân khí tiếp xúc, phát ra tiếng xèo xèo vang, cho nên ngay cả chân khí đều bị nó ăn mòn tiêu hao. Diệp Cô Thần chỉ có thể một mực bộc phát chân khí, không ngừng triệt tiêu tử khí từng bước xâm chiếm. Này vô để ma uyên quả nhiên không hổ là cấm địa thứ nhất, cũng là bởi vì ta có ngàn trượng khí hải. Mới có thể trèo trống như vậy tiêu hao, đổi lại luyện khí cảnh võ giả, một là nửa khắc liền sẽ bị tử khí nuốt hết. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, cùng thì hắn cảm ứng được, phía trên ba đạo khí tức cũng tiến nhập trong đó. Là Hạ Ngữ Băng đề nghị à, thủ đoạn quả nhiên ngoan tuyệt, không lưu ta một tia sinh lộ. Diệp Cô Thần trong mắt lãnh mang phun trào, thân hình của hắn dọc theo ma uyên vách đá, một đường hướng phía dưới rời đi. 10 trường, 50 trường, 100 trường, theo Diệp Cô Thần xâm nhập, chung quanh tử khí cũng là càng phát ra nồng hậu dày đặc. Thậm chí để Diệp Cô Thần đều cảm thấy áp lực, cùng thì Diệp Cô Thần cũng ẩn ẩn cảm giác được, tại cái kia vô để ma uyên chỗ sâu nhất, tựa hồ ẩn giấu một loại không biết lực lượng kinh khủng. Đó là một loại để Diệp Cô Thần đều cảm giác ra đầu tê dại. Này vô để ma uyên phía dưới, đến cùng có đồ vật gì, còn có nghe đồn nơi đây chính là lâu thì một vị cường giả tuyệt thế một kiếm mở ra, thật sự là bởi vậy à, này chút tử khí, lại là từ đâu mà đến? Dù là Diệp Cô Thần cũng là có tầng tầng nghi hoặc. Đối với này vô để ma uyên, đối với thiên hoang bình nguyên, Diệp Cô Thần càng phát ra cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải muốn loại chuyện như vậy thời điểm, phía trên ba đạo khí tức còn không có cách đi. Còn tại kiên trì à, vậy liền đánh cược một lần. Diệp Cô Thần thần sắc lạnh lùng, đúng là trực tiếp thoát ly vách đá, thân hình thẳng đứng rơi xuống. Phía trên, Hạ Ngữ Băng ba người bên ngoài thân chân khí phun trào, chống cự tử khí ăn mòn. Sau đó bọn hắn lập tức cũng cảm giác được, Diệp Cô Thần tốc độ rơi xuống đột nhiên tăng nhanh. Tiểu tử kia thật không muốn sống nữa à, nếu là rơi xuống vô để ma uyên chỗ sâu nhất, loại kia tử khí có thể trong nháy mắt đem chân khí ăn mòn sạch sẽ. Thân Đồ Mạc sắc mặt biến đổi, nơi đây đã coi như là rất sâu, dù bọn hắn cũng cảm giác rất là cố hết sức, sắc mặt hơi có tái nhợt. Nếu là thâm nhập hơn nữa, liền nguy hiểm. Mộ Dung Địch Thiên ngữ khí ngưng trọng, có chút thở hổn hển. Cái kia Độc Cô Vô Bại chân khí vậy mà như thế hùng hồn, bất quá, hắn đã rơi vào vô để ma uyên chỗ càng sâu, cho dù còn sống, cũng không chống được mấy khắc, chúng ta liền chờ hắn ở bên ngoài, hắn như một mực không ra, cuối cùng chỉ có thể tại ma uyên bên trong bị tử khí từng bước xâm chiếm mà chết. Hạ Ngữ Băng tâm tư rất kín đáo, bọn hắn không tiếp tục thâm nhập sâu, mà là bên trên rời, thoát ly vô để ma uyên, tại vết nứt bên ngoài trông coi. Mà giờ khắc này Diệp Cô Thần, lại là lâm vào lớn lao trong nguy cấp. Chương 180, Ma kiếm hoành không, thiên đế che đậy bụi. Tại cảm nhận được phía trên, Hạ Ngữ Băng chờ không có tiếp tục đuổi xuống tới lúc, Diệp Cô Thần liền đình chỉ chợt hạ xuống thân hình, thiếp tại dốc đứng trên vách đá. Nhưng là nơi đây tử khí đã cực kỳ nồng đậm, dù là Diệp Cô Thần chân khí hùng hồn, cũng chịu không được tiêu hao như thế. Tại quanh người hắn, tử khí cùng chân khí giao hòa, phát ra tiếng xèo xèo vang, tiêu hao tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. càng là hướng xuống, tử khí càng là tinh thuần, tại Vô Để Ma Uyên dưới đáy kết cục có cái gì, chẳng lẽ loại này có thể thôn vệ sinh cơ tử khí chính là do Ma Uyên dưới đáy thứ gì phát ra sao? Diệp Cô Thần sắc mặt nghiêm túc, hắn giờ phút này cũng không thể trực tiếp đi lên leo lên, bởi vì lấy Hạ Ngữ Băng kín đáo tâm tư, tuyệt không có khả năng trực tiếp liền cách đi. Muốn ôm cây đợi thỏ sao? Diệp Cô Thần không có lựa chọn, mà là tiếp tục lục lọi, dò xét có hay không đường ra khác. Nhưng là tại như vậy thăm dò bên trong, hắn chân khí cũng là cấp tốc thấy đáy. Trước đó cùng chúng thiên kiêu đại chiến, đã là tiêu hao không ít chân khí. Hiện tại tại này Ma Uyên chỗ sâu, chân khí càng là cấp tốc tiêu hao hầu như không còn. Rốt cục, Diệp Cô Thần cánh tay bộ phận, một chút chân khí trực tiếp bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn, đen kịt tử khí đụng phải Diệp Cô Thần cánh tay. Suy suy, chỉ một thoáng, Diệp Cô Thần liền cảm giác cánh tay cùng tử khí tiếp xúc bộ phận, sinh cơ cấp tốc bị đoạt. Hắn vội vàng lại lần nữa thôi động còn thừa không nhiều chân khí, mới ngăn cách tử khí. Diệp Cô Thần nhìn chăm chú xem đi, nhưng gặp cánh tay cái kia một bộ phận, cũng là một mảnh chết đen, không có một tia sinh cơ. Ầm ầm, Diệp Cô Thần thôi động hoàn mỹ nhục thân, trong cơ thể khí huyết bừng bừng phấn chấn, trực tiếp là phun lên cánh tay, chết đi ra thịt thoát ly rơi xuống, lộ ra phấn nộn tân sinh ra thịt. Hắn chính là hoàn mỹ nhục thân, ngoại trừ chân khí bên ngoài, khí huyết cũng là hùng hồn vô cùng, trong cơ thể sinh cơ dạt dào. Bất quá dạng này đi cũng không được biện pháp, đến cấp tốc tìm tới những đường ra khác. Diệp Cô Thần lục lọi, lại đi qua ước chừng nửa canh giờ. Hắn khí hải bên trong chân khí đã sắp thấy đáy, rốt cục, Diệp Cô Thần phát hiện phía trước vách đá ra có một cái huyệt động. Thân hình hắn thiểm lược, trực tiếp là tiến vào trong huyệt động. Vừa mới bước vào hang động, Diệp Cô Thần liền ẩn ẩn cảm giác được một trận nhàn nhạt trận pháp ba động. Hắn đề cao cảnh giác, phát hiện cũng không khác thường về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong. Động mặc dù tràn ngập tử khí, nhưng so phía ngoài tử khí muốn mờ nhạt không ít. Chẳng lẽ là bởi vì trận pháp nguyên nhân, ngăn cách bộ phận tử khí? Diệp Cô Thần suy nghĩ nói, cùng thì hắn cũng rất nghi hoặc, tòa này hang động rõ ràng có nhân công mở vết tích, mà nơi đây đã là Vô Để Ma Uyên nơi cực sâu, người nào vậy mà lại ở đây mở hang động? Trong lòng nghi vấn rất nhiều, tạm thì không có đầu mối, Diệp Cô Thần xâm nhập hang động. Hắn chân khí gần khô kiệt, rốt cục hoàn toàn tiêu tán, đen kịt tử khí trong nháy mắt thôn vệ Diệp Cô Thần thân thể. Mặc dù động tử khí so với bên ngoài muốn mở nhạt không ít, nhưng cũng không phải luyện khí cảnh võ giả có thể tiếp nhận. Diệp Cô Thần một thoáng thì cảm giác toàn thân sinh cơ cấp tốc trôi qua. Diệp Cô Thần vội vàng thôi động kim cương pháp thân, cùng thì chấn động trong cơ thể khí huyết, mãnh liệt khí huyết lực lượng dâng lên mà ra, mang theo nồng đậm sinh cơ cảm giác, cùng tử khí lẫn nhau tiêu hao. Không có thời gian, dạng này đi, ta thật có thể sẽ chết ở chỗ này. Diệp Cô Thần là thật cảm nhận được một loại giữa sinh tử nguy cơ. Hắn thậm chí đã cảm giác được, cái kia từng tia tử khí đã chui vào trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng địa thôn vệ lấy khí huyết lực lượng. Liền tại Diệp Cô Thần sống còn thời khắc, trong cơ thể hắn đan điền lôi kiếp chi kiếm, đúng là lại lần nữa bắt đầu rung động. Lôi kiếp chi kiếm, Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên sáng lên, nếu nói trên người hắn thần bí nhất đồ vật, không ai qua được một mực yên lặng trong đan điền lôi kiếp chi kiếm. Bất luận là trước kia tại băng hỏa lưỡng nghi đàm bên trong hấp thu băng hỏa chi lực, vẫn là tại cùng Tần Ngạo Thế đối chiến bên trong hấp thu cửu thiên huyền lôi, đều là dựa vào lấy lôi kiếp chi kiếm lực lượng. Thậm chí cửu kiếp tâm kinh cùng vạn thần kiếp kiếm thuật, cũng là lôi kiếp chi kiếm mang cho hắn. Mặc dù hắn hiện tại còn không cách nào khống chế lôi kiếp chi kiếm, nhưng không hề nghi ngờ, kiếm này chính là Diệp Cô Thần trọng yếu nhất át chủ bài cùng thủ đoạn. Theo tử khí xâm nhập Diệp Cô Thần trong cơ thể thậm chí trong đan điền, chuôi này lôi kiếp chi kiếm cũng là rốt cục có chút rung động một tia. Chợt, từng đạo sáng chói tia lôi dẫn từ lôi kiếp chi kiếm bên trong tản ra, tựa như từng đầu linh xà, tại Diệp Cô Thần trong cơ thể nhốn nháo lấy. Tất cả xâm nhập Diệp Cô Thần trong cơ thể tử khí, đều là bị cái kia từng đạo tia lôi dẫn chỗ ma diệt. Lôi đình chính là sinh cơ dương cương chi lực, tử khí thì là hối âm âm u chi khí, chẳng lẽ hai loại lực lượng trời sinh tương khắc? Diệp Cô Thần không khỏi may mắn, có lôi kiếp chi kiếm hộ thể, chỉ ít này chút tử khí tạm thời sẽ không đối Diệp Cô Thần tạo thành tổn thương gì. Nhưng hắn cũng không dám đem tiền đặt cược toàn bộ ép tại lôi kiếp chi kiếm bên trên, lúc này ngồi xếp bằng điều tức, khôi phục khí hải chân khí. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Cô Thần trong cơ thể ngàn trượng kim sắc khí hải khôi phục ba thành. Hắn không có tiếp tục lựa chọn điều tức, mà là muốn triệt để đi đến sơn động chỗ sâu, nhìn xem có hay không những đường ra khác. Ngay từ đầu Diệp Cô Thần còn tưởng rằng nơi đây có thể là một cái động phủ, nhưng là theo bước chân hắn xâm nhập, chung quanh đều chỉ là nguyên thủy vách đá. Mười phần đơn sơ, hiển nhiên không thể nào là động phủ. Phía trước cũng nhanh đến cuối. Diệp Cô Thần trong lòng âm thầm cảnh giác, chậm rãi đến gần. Phía trước trên mặt đất, xuất hiện một chút thi cốt, đều là xương cốt đứt gãy, bị cái gì man lực nghiền ép. Vậy mà những hài cốt này tuy rằng đã chết đi, nhưng nó lưu lại khí tức lại là để Diệp Cô Thần đều vẻ mặt nghiêm túc. Có chút sinh tử huyền quan cảnh thi cốt, thậm chí có mấy cỗ thiên địa linh kiều cường giả thi cốt, cái kia động phủ chỗ sâu đến cùng có cái gì? Diệp Cô Thần tính cảnh giác nâng lên cao nhất, chậm rãi đi vào sơn động chỗ sâu nhất. Tại chỗ sâu nhất, chỉ có một tòa đơn sơ bệ đá, trên bệ đá, ngồi xếp bằng một đạo nhân hình thân ảnh. Sở dĩ là hình người thân ảnh, chính là bởi vì đạo thân ảnh kia quá cao to, khoảng chừng tiếp cận cao 3 trượng, đầu cơ hồ tiếp xúc đến nọc sơn động. Một chút xem đi, có loại thượng cổ man vương hung hãn uy thế. Đạo này vô cùng thân ảnh cao lớn, chính là một cái trung niên bộ dáng nam tử, trần trụi nửa người trên, cơ bắp gồ lên, chỉ là mang theo lâu dài bị tử khí ăn mòn sau màu cho tàn. Ở tại cánh tay, ngược các loại bộ vị, đều là lạc ấn lấy mơ hồ thần thú đồ án. Tối dẫn Diệp Cô Thần chú ý, liền là nó thô to lớn trên cổ treo một đầu răng thú dây chuyền trung ương treo một khối hình tròn cổ ngọc. Phía ngoài cái kia chút thi cốt, chẳng lẽ là hắn gây nên, bất quá người này đã sớm bị tử khí ăn mòn, không có một tia sinh cơ, lại làm sao lại ra tay giết người, hoặc là bọn hắn là cùng một chỗ đến chỗ này. Diệp Cô Thần trong lòng còn nghi vấn, nhưng xem cái kia nam tử cao lớn, cách ăn mặc cũng không giống tông phái nhân sĩ, ngược lại có điểm giống là man tộc. Chẳng lẽ người này là ngũ hành man tộc cường giả? Diệp Cô Thần không khỏi suy đoán nói. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, đột nhiên thấy được, tại hang núi kia trên vách đá, tựa hồ có một chút chữ nhỏ. Đó là cái gì? Diệp Cô Thần đến gần, tập trung nhìn vào. Chữ viết có chút vặn vẹo, lại như cũng có thể phân biệt. Ma kiếm hoành không, thôn vệ thương khung, thiên đế che đậy bụi, hoàn vũ diệt hết. Ma kiếm hoành không, thiên đế che đậy bụi, thiên đế chỉ hẳn là treo móc ở nam thiên vực trên trời cao thiên đế kiếm, có thể làm cho thiên đế che đậy bụi, chẳng lẽ lại này ma kiếm, cũng là thái cổ danh kiếm. Diệp Cô Thần sau khi xem xong, thần sắc chấn động. Hắn trước tiên liền liên tưởng đến chính mình sở đoạt đến cái viên kia có khắc thái cổ thao thiết đồ án thái cổ kiếm lệnh. Một cái mơ hồ phỏng đoán, tại trong đầu hắn thành hình. Bất quá giờ phút này trầm tư Diệp Cô Thần, lại là không có phát giác. Hắn tiến vào nơi đây về sau, theo sinh cơ khí thức tràn ngập, cái kia ngồi xếp bằng tại trên bệ đá cao lớn thân ảnh, đúng là có chút rung động một tia. Chương 181, hãm nguy. Ta từng bởi vì luyện hóa thôn thiên thú yêu đan, ngẫu nhiên đạt được một chút mơ hồ ký ức, một vị người thần bí, chạm thái cổ hung thú thao thiết, đúc thái cổ danh kiếm, truyền thôn thiên bí thuật, ở trong đó nhân quả, thật chẳng lẽ có thể nối liền cùng nhau. Diệp Cô Thần đang suy tư, hắn người mang thôn linh bí thuật, cùng truyền thừa từ thái cổ thao thiết thôn thiên bí thuật, tất nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà hắn lấy được thái cổ kiếm lệnh, sợ là cũng cùng thái cổ danh kiếm có không nhỏ quan hệ. Tăng thêm thiên hoang bình nguyên nơi đây nhiều chỗ quỷ dị, để cho người ta không khỏi không sinh ra đủ loại liên tưởng. Bên ta vừa tiến vào bình nguyên, cái kia mơ hồ cảm giác được hùng vĩ trận pháp kết cục là cái gì, vì sao thiên hoang bình nguyên sẽ vẫn lạc nhiều như vậy cường giả, này vô để ma uyên tử khí từ đâu mà đến, tại ma uyên dưới đáy kết cục tồn tại cái gì, cái kia cỗ mịt mờ lực lượng để cho ta đều cảm giác run rẩy không thôi. Diệp Cô Thần cau mày, để hắn nghi ngờ điểm thật sự là nhiều lắm. Hắn mơ hồ trong đó cảm giác bắt được một chút dấu vết để lại, nhưng lại một là nghĩ không ra cái nguyên cớ. Liền tại Diệp Cô Thần trong lòng xoắn xuýt, một loại dùng mình cảm giác nguy cơ, đột nhiên chiếm lấy hắn trái tim. Lui, cơ hồ là theo bản năng chiến đấu, Diệp Cô Thần chân đạp lăng ba vi bộ, thân hình bỗng nhiên nghiêng. Oanh, một mực thô to lớn cánh tay, trực tiếp là đánh vào Diệp Cô Thần bên cạnh thân trong vách núi. Dễ như trở bàn tay địa đánh xuyên qua vách núi, chung quanh vỡ ra rất nhiều khe hở. Mà ra quyền người, đương nhiên đó là cô kia sớm đã tử khí quấn thân, khí tức như thượng cổ man vương trung niên nam tử. Làm sao có thể còn sống? Diệp Cô Thần kinh ngạc, nhìn chăm chú xem đi. Trung niên nam tử kia toàn thân cao thấp cũng không một tia sinh cơ, một đôi bụi hai mắt màu trắng, có nồng đậm tử khí cuồn cuộn lấy. Tử khí nhập thể, chẳng lẽ người này đã hóa thành hoạt thi khôi lỗi loại hình tồn tại? Diệp Cô Thần trong lòng suy đoán, nếu thật sự là như thế, cái kia Diệp Cô Thần gặp công kích cũng liền tình có thể hiểu. Dù sao bực này tồn tại, sẽ bản năng công kích có sinh cơ vật sống. Trước đó Diệp Cô Thần nhìn thấy những cường giả kia thi hài, chắc hẳn liền là bị trước mắt thuộc tử khí ăn mòn nam tử đánh chết. Một cái có thể tiện tay đồ sát sinh tử huyền quan, thiên địa linh kiều hoạt thi, muốn đối phó Diệp Cô Thần liền như là nghiền chết một con kiến đơn giản. Đi, cảm thấy cực độ nguy hiểm, Diệp Cô Thần trực tiếp là muốn bước ra. Nhưng để hắn kinh hãi là, cái kia thuộc tử khí nhuộm dần nam tử, thân thể đúng là không có một tia cứng ngắc, tốc độ cực nhanh. Trực tiếp là cướp đến Diệp Cô Thần trước người, đấm ra một quyền, không tức giận vô cùng độ áp xúc, như không khí pháo. Diệp Cô Thần không dám khinh thường, trực tiếp là thôi động hoàn mỹ nhục thân, kích hoạt kim cương pháp thân, cùng thì chân khí tuôn trào ra, tại bên ngoài thân hình thành một tầng thủ hộ kim cương hư ảnh. Chính là linh cấp phòng ngự võ học, là thiên chi hộ. Có này tam trọng phòng hộ, dù là thần hồn cảnh cường giả, muốn thời gian ngắn trọng thương Diệp Cô Thần cũng là khó mà làm đến. Nhưng Diệp Cô Thần đối mặt một quyền này, y nguyên có một loại lông tơ đứng đấy kinh dị cảm giác. Oanh, cái kia hoạt thi nắm đấm, rốt cục đánh vào chân khí ngưng kết mà thành thủ hộ hư ảnh phía trên. Bởi vì nam tử này sớm đã chết đi, chỉ là thụ tử khí ăn mòn chi phối, cho nên một quyền này cũng không có ra chỉ nửa điểm chân khí, chỉ là đơn thuần nhục thân nắm đấm mà thôi. Nhưng một quyền này đánh xuống, lại là để Diệp Cô Thần sắc mặt đột biến. Bịch một tiếng, không có chút nào ngoài ý muốn, nắm đấm trực tiếp đánh xuyên qua La Thiên Chi Hộ hư ảnh. Diệp Cô Thần giơ kiếm ngăn cản ở trước ngực, nắm đấm đập tới, trực tiếp là đem vẫn tinh nguyễn kiếm nện cong, một cỗ phảng phất phiến cổ như cự long lực lượng kinh khủng, hung hăng tàn phá tại Diệp Cô Thần nhục thân bên trên. Phốc phốc, Diệp Cô Thần phun ra một miệng lớn tiên huyết, hai tay két két rung động, cẳng tay có vết rạn lan tràn. Cùng thì hắn xương ngực cũng là két két một tiếng, tựa hồ sắp đứt gãy. Sau đó oanh một tiếng, Diệp Cô Thần thân hình nện tại trên vách núi đá, thật sâu lâm vào trong đó, chung quanh lan tràn giống mạng nhện vết nứt. Một quyền mà thôi, sẽ có được hoàn mỹ nhục thân cùng kim cương pháp thân gia trì, cùng thì triển khai La Thiên Chi Hộ Diệp Cô Thần đánh thành trọng thương. Cường, quá mạnh, đây là Diệp Cô Thần giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Trước mắt sớm đã chết đi nam tử, không có một tơ một hào chân khí, chỉ là nhục thân, liền có được như thế cự lực, đơn giản kinh khủng đến cực điểm. Nghe nói ngũ hành man tộc chú trọng nhục thân tu luyện, nhưng cũng tuyệt không có khủng bố như vậy, nam tử này khi còn sống kết cục ra sao thân phận. Diệp Cô Thần trong cơ thể khí huyết oanh minh, kiệt lực khôi phục thương thế, cùng thì chân hắn đạp lăng ba vi bộ, lướt nhanh ra. Bởi vì không để cho hắn ngừng thời gian, cái kia hoạt thi lại lần nữa một quyền đập tới. Diệp Cô Thần chân đạp dịch kinh 64 quẻ, thân hình như xương như khói bắt đầu mơ hồ. Cái kia hoạt thi tốc độ cùng lực lượng đều là cực nhanh, Diệp Cô Thần chỉ có thể nhờ vào đó quần nhau. Hắn không dám giấu dốt, kiếp trần kiếm thoáng hiện mà ra, cùng thì trong cơ thể, dòng dã 3.000 đạo màu xanh tích thiên kiếm hồn bạo dũng mà ra. Giết, tích thiên kiếm hồn chẳng những uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, càng là có thể chui vào trong thân thể tiến hành phá hư, vậy mà này chút tích thiên kiếm hồn liên tục oanh kích trên người hoạt thi, đúng là bắn ra như kim loại hỏa hoa. Thân thể này, Diệp Cô Thần giọng mang ngưng trọng, này hoạt thi nhục thân cường hãn địa xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Với lại bởi vì là tử thi, tích thiên kiếm hồn cho dù chui vào nó trong cơ thể cũng là không có ích lợi gì. Hư không kiếm quyết, bách trọng ba, đại thiên kiếm thuật, đại thiên chi luân, Diệp Cô Thần hai tay cùng sử dụng, lại lần nữa thi triển song kiếm dị hành, hai đại linh cấp kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu oanh sát mà đi, đạo đạo kiếm ba nương theo lấy sắc bén vô cùng kiếm khí tuần hoàn bàn, hung hăng oanh kích trên người hoạt thi. Vậy mà nương theo lấy bụi mù tiếng nổ đùng đoàng, cái kia hoạt thi gần như lông tóc không thương, lại lần nữa một quyền oanh sát mà đến. Diệp Cô Thần sắc mặt biến hóa, bên ngoài thân băng hỏa chi lực phun trào, trải rộng vết rạn băng hỏa long tinh giáp lại lần nữa ra thân. Cùng lúc, Diệp Cô Thần song kiếm giao nhau hoành ngăn, trong cơ thể long tượng lực lượng cùng kim cương pháp thân cơ hồ thôi động đến cực hạn. Phanh, vậy mà kết quả lại không có chút nào ngoài ý muốn, Diệp Cô Thần thân thể lại lần nữa bị đánh bay, ngụm lớn thổ huyết, nhận lấy thương thế rất nặng. Hắn bên ngoài thân băng hỏa long tinh giáp, cũng giống như không chịu nổi gánh nặng, hiện đầy càng nhiều vết rách. Thu, Diệp Cô Thần trực tiếp là đem băng hỏa long tinh giáp thu hồi, này áo giáp tuyệt đối không chịu nổi quyền kế tiếp. Đã như vậy, Diệp Cô Thần hai con người bên trong, dần dần nổi lên từng tia huyết sắc, mơ hồ trong đó, một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng tựa hồ sắp kích phát ra. Diệp Cô Thần chuẩn bị liều mệnh, bởi vì lại không toàn lực xuất thủ, hắn liền không có cơ hội xuất thủ. Cái kia hoạt thi lại lần nữa vào tới, đấm ra một quyền, phảng phất có thể vỡ nát thái cổ sơn nhạc. Liền tại Diệp Cô Thần chuẩn bị thi triển vạn thần kiếp lúc, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Này hoạt thi chính là thuộc tử khí ăn mòn điều khiển, mà lôi kiếp chi kiếm thì có thể làm hao mòn tử khí, nếu là có thể dẫn động một tia lôi kiếp chi kiếm lực lượng. Diệp Cô Thần bỗng nhiên nghĩ đến, hắn hiện tại căn bản khống chế không được lôi kiếp chi kiếm, nhưng nếu chỉ là dẫn động trong đó một tia lực lượng có lẽ vẫn là có thể làm được. Oanh, hoạt thi quyền phong quét ngang, phát ra nổ đùng gào thét, phía trước không khí đều là đều bị áp xúc. Diệp Cô Thần đồng dạng xuất kiếm, một kiếm điểm tại hoạt thi quyền phong phía trên, cùng thì thi triển cương nhu kiếm ý, yếu bớt nó kinh khủng cự lực trùng kích. Lúc này, Diệp Cô Thần kiệt lực câu thông trong đan điền lôi kiếp chi kiếm, lấy thân là môi giới, cùng hoạt thi trong cơ thể tử khí lẫn tiếp xúc. Trong chốc lát, như là dẫn điện,